Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, hai lần lậu bóng. Hiệp 1 phút thứ 30, Zambrotta cánh trái truyền vào trong, Che Segues ở không có cách nào trực tiếp đánh đầu cận thành tình huống lựa chọn đánh đầu truyền ngang. Ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Ibra một cước bắn mạnh. Quả bóng sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt, thiếu một chút công phá Arsenal khung thành. Hai phút sau, lại là Ibra, vùng cấm hình cung đỉnh cầm bóng, chọn truyền vùng cấm, có điều Che Segues chậm nửa nhịp, bị Lehmann giành trước đem bóng tịch thu, ngăn ngắn mấy phút bên trong. Juve ở Ibra phát động dưới đánh ra mấy lần ác liệt thế tiến công, nhưng đều cùng ghi bàn gặp thoáng qua, thực tại để Ibra tiếc nuối không ngớt. Có điều, Juve đánh ra thế tiến công đồng thời, Arsenal cũng đồng dạng có thể đánh ra phản kích. Có Quaresma ở, Arsenal nghiễm nhưng mà đã trở thành châu Âu giới bóng đá phản kích hiệu suất cao nhất đội bóng. Juve một làn sóng thế tiến công sau, Ashley Cole cánh trái dẫn bóng, đột phá một khoảng cách sau đem bóng giao cho Quaresma. Vào lúc này, Quaresma đã vùng thoát khỏi Zebina, đang không có quấy giày trạng thái được quả bóng, xoay người hướng về Juve vùng cấm bước nhanh mà đi. Ác liệt cực kỳ, Zebina mặt bên soạt bóng. Tuy rằng Quaresma có thể đổi Zebina ăn một tấm thẻ vàng, nhưng như vậy nhưng lãng phí một lần phản kích cơ hội tốt. Vì lẽ đó Quaresma linh hoạt nhảy qua Zebina, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh, liền phạm quy cơ hội đều chưa cho người nước Pháp lưu lại. Lúc này, ở lại Juve hậu trường còn có Cannavaro cùng Thuram. Chuyện này đối với thế giới cấp hàng phòng thủ tổ hợp ở vừa nãy Quaresma ghi bàn lúc không có đưa đến bao lớn tác dụng, vẫn cảm giác rất uất ức. Hiện tại, rốt cục có cơ hội đến chặn lại Quaresma lấy chứng minh chính mình. Thuram tiến lên đón, năng lực phòng ngự toàn diện người nước Pháp có thể đá trung vệ cùng hậu vệ cánh. Tự nhiên cũng quen thuộc hậu vệ cánh phòng thủ phương thức. Từ đầu tới cuối duy trì cùng Quaresma khoảng cách, ngăn ở Quaresma trước check. Nếu như Quaresma dẫn bóng xuất hiện nhỏ bé sai lầm, hắn sẽ đưa chân cướp bóng. Nếu như Quaresma không có sai lầm, hắn chỉ cần chậm lại Quaresma bôn tập tốc độ là tốt rồi. Đây là rất lão luyện thành thục phòng thủ phương thức. Quaresma tuy rằng có thể rất tốt khống chế quả bóng, nhưng đối với loại này phòng thủ phương thức, đặc biệt là đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ chọn dùng phương thức này phòng thủ chính mình, kỳ thực còn thật không có biện pháp quá tốt. Khoảng cách vừa đúng để Quaresma khó chịu, đủ để bảo đảm Quaresma làm động tác lúc Thuram có đầy đủ phản ứng không gian. Vậy thì để Quaresma đột phá làm rơi xuống thấp nhất, đổi thành cái khác cầu thủ hậu vệ, khả năng cũng không có cách nào làm được điểm này. Có thể một mực ngày hôm nay Thuram cũng có siêu trình độ phát huy biểu hiện, lại lao thẳng đến khoảng cách khống chế được tốt vô cùng. Làm sao bây giờ? Quaresma tự nhiên rõ ràng, Thuram không thể vĩnh viễn bảo trì lại như vậy phòng thủ tiết tấu. Nhưng hiện tại đã hạn chế lại chính mình liền không thể sinh đột. Dư quang quét qua, Quaresma nhạy cảm nhận ra được Henry cùng Dungberg tiếp ứng. Arsenal phản kích sở dĩ sắc bén, cũng không chỉ có Quaresma công lao. Khoái mã Dungberg cùng toàn năng Henry cũng đồng dạng là phản kích bên trong trọng yếu vũ khí. Nếu không thể tự kiềm chế đến, vậy thì tìm kiếm cùng đội hữu phối hợp đi. Ngược lại như vậy phản kích xáo lộ vốn là mấy người diễn luyện trọng điểm. Hiện tại xuất ra, không có chút nào đột ngột. Chân phải một sai, chân trái đem bóng hướng về phải đập về. Sau đó đột nhiên đem tốc độ bộc phát ra, cùng Thuram sượt qua người, tiếp tục nhằm phía Juve vùng cấm. Thuram đã nhìn thấy Quaresma phân bóng, cái kia trong nháy mắt, hắn làm ra buông tha Quaresma. nhìn chăm chú phòng thủ Henry quyết định. Quaresma đem bóng truyền cho Henry. Hiện tại, uy hiếp đã chuyển đến Henry bên này. Còn Quaresma, phía sau mình Cannavaro gặp tiêu diệt hắn. Có điều, Henry nhưng không có tiếp bóng, mà là thuận thế một lậu. Đem bóng lậu cho phía sau mình rung bớt. Một giây sau, tương tự cùng Thuram sượt qua người, mà rung bớt cũng không giữ bóng. Ở Thuram bước lại đây trước, trực tiếp đem bóng hướng về vùng cấm bên trong đưa. Này một cước chuyền bóng, để Thuram đã triệt để không có tính khí. Trước cửa, Henry cùng Quaresma đã hình thành song quỷ gõ cửa cục diện. Mà Cannavaro nhưng chỉ có thể phòng thủ được một cái. Ở cục diện vạn phần căng thẳng tình huống, người Italy chăm chú chặn lại rồi Henry, bởi vì hắn cảm thấy ở vùng cấm bên trong Henry uy hiếp muốn so với Quaresma càng to lớn hơn. Nhưng một giây sau, Henry nhưng làm ra một cái để Cannavaro kinh hãi không tên thao tác. Nước Pháp tiên phong ở trước một cái lậu bóng 2 giây đồng hồ sau. Lần thứ hai đưa chân một bước, đem bóng lọt quá khứ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, để Cannavaro khiếp sợ không thôi. Phía sau Quaresma cũng không nghĩ tới Henry sẽ đem bóng bỏ sót đến. Có điều nhưng vẫn là phản ứng nhanh chóng, vội vàng điều chỉnh tốt tư thế, đưa chân một đâm. Đem bóng đâm vào Juve khung thành, dù cho Buffon tất cả nỗ lực, nhưng khoảng cách gần như thế, trừ phi sút gôn cầu thủ cướp Pháp nằm giữ không được. Bằng không căn bản là thủ môn không ngăn được. Bóng lại tiến vào, Quaresma đâm bắn kỳ thực phần lớn là theo bản năng phản ứng. Đến ra bóng vào Juve khung thành, hắn mới phản ứng được, bọn họ lại ghi bàn. Trực tiếp hai bước thoan quá khứ nhảy đến Henry trên người. Trên mặt mang theo ức chế không được kích động. Quaresma biết, này một bóng, hết thảy công lao đều có thể coi là ở Henry trên đầu. Tuy rằng phản kích tam đại hai phe tấn công ưu thế rõ ràng, nhưng Juve hai tên trung vệ đều là thế giới cấp. Hơi bất cẩn một chút, đáng sợ phản kích liền đem lấy thất bại mà kết thúc. Mà ở Henry thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, hai lần lậu bóng bên dưới, dù hai đại trung vệ hoàn toàn không có ở phòng thủ bên trong đưa đến một chút tác dụng. Toàn bộ quá trình tuy rằng ra sức không ít, có thể hầu như toàn bộ hành trình đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Arsenal đem bóng đưa vào chính mình. Khung thành, Highbury đều sôi trào. Bọn họ lại một lần chứng kiến xạ thủ cái kia hoa lệ cực kỳ đấu pháp. Ở Henry thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, dưới, một lần đơn giản phản kích đều đánh ra nghệ thuật giống như hiệu quả đến. Phía trên thế giới này, e sợ không có so với Arsenal tấn công lại hoa lệ đội bóng. Henry cũng rất kích động, tuy rằng bị Quaresma ngăn chặn. Ngay lập tức lại bị xông lại các đồng đội ngăn chặn. Nhưng giơ lên thật cao nắm đấm, vẫn như cũ tuyên bố nội tâm hắn không bình tĩnh. Highbury quốc vương áp lực lớn a. Tuy rằng Quaresma là tốt nhất đội hữu, nhưng Henry cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Ở Quaresma một lần lại một lần thông qua năng lực cá nhân công phá đối thủ khung thành thời điểm, Henry sẽ vì đội bóng đạt được thắng lợi mà kiêu ngạo. Cũng sẽ vì là Quaresma biểu hiện mà vỗ tay. Nhưng trong nội tâm, nhưng càng kỳ vọng chính mình cũng có thể có càng tốt hơn biểu hiện. Chính mình nhưng là Highbury quốc vương a. Hắn không chỉ có muốn tự thể nghiệm đem Arsenal mang tới càng cao hơn độ cao. Cũng đồng dạng hy vọng chính mình cá nhân danh vọng cũng trên một nấc thang. Hiện tại chính là hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao. Hắn cũng không muốn hoàn toàn biến thành Quaresma Wingman. Vì lẽ đó, Henry cũng bạo phát. Này kinh điển cũng không hạn đặc sắc phản kích. Nhất định sẽ bị ghi vào sử sách. Trở thành vô số fan bóng đá đáy lòng sâu sắc nhất ký ức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.